Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 151, kết giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama đã rời đi, ba cô nương kéo nhau nép sang một bên, nhường đường chính, định bụng quan sát rõ ràng tình hình rồi mới tính tiếp. Trong viện đã có không ít người đứng đó chuyện trò cười nói. Bên ngoài lại không ngừng có người tiếp tục tiến vào. Có vị quý phụ trẻ tuổi, vừa nhìn đã biết thân phận không tầm thường, ngẩng cao đầu không để mắt đến ai, đeo đầy chuỗi ngọc vang leng keng, ung dung bước dọc theo đường chính tiến vào, phía sau có tiểu nha đầu dương dù, líu xíu chạy theo, cũng có những vị phu nhân tuổi tác đã cao, được nha hoàn ăn mặc tề chỉnh dìu đỡ, từng bước thong thả mà tao nhã đi qua. Cũng có những cô nương theo trưởng bối đến đây. Khi trưởng bối vào trong nội viện thì các nàng liền ở lại bên ngoài. Tìm người quen để cười nói chuyện cho. Mọi người không hẹn mà cùng. Tự nhiên chia ra nam trai nữ phải theo đường chính. Mạc Uyển đôi mắt linh động. Không ngừng liếc về phía các vị khách nam. Chỉ thấy toàn những nam tử trẻ tuổi. Y phục chỉnh tề. Cử chỉ phong nhã. Nhìn mãi không xuể. Nàng còn phải nhìn ngắm các cô nương xung quanh, diện mạo y phục đều đem ra cùng tỉ muội bình phẩm một phen. Trong lòng không tránh khỏi so sánh với bản thân, quả là bận rộn, còn mặc y thì chăm chú quan sát những món phụ kiện của người khác. Từ đồ trang sức trên đầu, túi thơm thắt lưng, đồ treo quạt đến giày dép, nàng phát hiện không ít phu nhân dùng đều là đồ từ tòa thêu lầu lần trước. Xem ra những vật trang sức này cũng cần phân biệt theo hoàn cảnh, theo độ tuổi. Còn Mạc Văn vẫn luôn đợi tin từ phu nhân Từ, có phần lơ đãng, tâm tư không yên. Đột nhiên Lương phu nhân bước vào, bên cạnh không rõ là thân thích hay bằng hữu, vừa đi vừa trò chuyện. Mạc Văn lập tức nhìn thấy, liền chọc vào Mạc Y đang mải mê ngắm túi thơm của người khác. Lương phu nhân cũng thấy các nàng, nói với người bên cạnh một câu, rồi đi về phía ba người. Ba cô nương nhà họ Mạc vội vàng tiến lên hành lễ. Phu nhân an hảo, các cô nương nhà họ Mạc lại gặp rồi. Sắc diện của hầu phu nhân hôm nay tốt hơn nhiều so với lần trước. Mạc y cô nương, lần trước va phải đã không sao chứ? Thái độ của bà ôn hòa chân thành, khiến lòng Mạc Y thoáng chua xót. Dùng thuốc phu nhân tặng, rất nhanh đã khỏi rồi à? Mạc Huyền thân thiết với Lương phu nhân, chỉ vào Mạc Y cười nói, phu nhân không biết đó. Sau đó mặt nàng ta bầm tím đủ màu, xấu xí mất bao nhiêu ngày. Lương phu nhân nghe vậy cũng bật cười, ta nghe tin tốt của Mạc Y rồi. Nói ra thì hầu gia nhà ta từng cùng theo Tề Vương điện hạ ra trận. Thư gửi về thường kể, điện hạ vì nước vì dân, hết lòng cống hiến, là một anh hùng. Mặc y cô nương, gặp họa mà hóa lành, vận may thật lớn, đa tạ phu nhân. Mặc y thầm nghĩ, dạo này bận rộn, cũng chưa theo dõi tin tức của Lương Hữu, việc của hắn liệu đã thành chưa? Mặc y thấy sắc mặt phu nhân hôm nay rất tốt, hẳn là mọi chuyện đều thuận lợi, cũng tạm ổn cả. Hôm nay Lương Hân cũng đến, lát nữa các con gặp nhau, chơi cùng nhé. Vâng ạ, vậy ta vào trong trước. Lương phu nhân mỉm cười nhìn ba tỷ muội, rồi rảo bước rời đi. Giữa đám đông, có một cô nương trông thấy Lương phu nhân đang nói chuyện với ai đó. Là ba cô nương lớn, lại đều rất xinh đẹp. Đây là ai vậy? Dù không nhận ra, cũng nên có chút ấn tượng chứ. Nàng liền chỉ các cô nương ấy hỏi người bên cạnh, ba người kia là ai thế? Mọi người nhìn theo, rồi cùng lắc đầu, người hỏi chính là cháu gái của trưởng công chúa, Văn Phương huyện chủ. Nàng biết hôn sự mà tổ mẫu lo toan cho mình đã không thành, nên lại tính toán đến nhà họ Lương. Thế nhưng dạo này, tổ mẫu lại không nhắc gì đến nữa, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Mối hôn sự này, nàng vốn không hề vừa ý, không chỉ không thích Lương Hữu, mà ngay cả Lương Tiềm trước kia nàng cũng không ưa. thậm chí Tề Vương, nàng cũng không có cảm tình, bởi vì nàng đã sớm có người trong lòng. Từ Khả, chỉ cần nghĩ đến Trang, khóe mắt nàng liền hoe đỏ. Thuở nhỏ, Từ Khả và các ca ca trong nhà nàng cùng ở một vòng giao hảo. Nàng và Từ Khả cũng từng có nhiều dịp tiếp xúc. Khi còn niên thiếu mơ hồ, nàng cảm nhận ánh mắt Từ Khả nhìn nàng cũng khác biệt so với người khác. Chỉ tiếc trời chẳng chiều lòng người, gia đình lại nhất định muốn gả mình cho Lương Tiềm. Khó khăn lắm Lương Tiềm mới chết, Từ Khả vẫn chưa đính hôn. Nàng từng khẩn cầu mẫu thân đi cầu thân, nhưng tổ mẫu lại lấy danh nghĩa vì nàng mà toan tính hôn sự với Tề Vương. Kết quả không chỉ không thành, mà đến cả Từ Khả cũng đã đính thân, tổ mẫu lại quay về tìm Lương gia. Thế mà gần đây cũng chẳng thấy nhắc đến gì nữa. Lương Hựu là người kế tự kế thừa tước vị, vốn xuất thân từ gia đình bình thường. Chẳng lẽ hắn còn không bằng lòng cưới ta? Gia thế có, dung mạo có, tài trí cũng không thiếu. Sao chuyện hôn nhân của ta lại khó khăn đến vậy? May mà những lời đồn chưa lan ra, bằng không thật chẳng còn mặt mũi nào mà sống. Bên kia, các cô nương nhà họ Mặc chẳng hề hay biết huyện chủ đang âm thầm dò xét mình. Sau khi chia tay với Lương phu nhân, lại tiếp tục xem náo nhiệt. Bất chợt, Mặc Y thực sự trông thấy một gương mặt quen thuộc. Không phải là vị cô nương họ Uông từng gặp ở Kỳ Chân Các sao? Chính nàng ta đã giúp mình kiếm một món lời to, muốn quên cũng khó. Kìm nén xúc động trong lòng, nàng chăm chú nhìn kỹ lại, không thấy khối tinh thể tím của mình, nhưng Uông tiểu thư hôm nay cũng không kém cạnh, mặc một bộ váy lụa sơn đông màu phấn nhạt, cổ đeo ba chuỗi hạt lam tùng thạch, tay cũng có vòng cùng loại, sắc phấn và sắc lam ấy, trong sáng rạng rỡ, chỉ là khi phối lại với nhau, thì có chút chói mắt lạ thường. Hơn nữa còn hoàn toàn không hợp với khí chất của nàng ta. Tuy vậy, vật phẩm đều là hàng tốt. Dĩ nhiên, lam tùng thạch vốn không phải thứ quá quý giá. Nhưng đối với tiểu cô nương, dùng chất liệu quá đắt lại dễ khiến người ta trông già dặn. Mà chuỗi lam tùng của nàng ta, rõ ràng là loại thượng phẩm. Uông tiểu thư vui vẻ. À, từ biểu tỷ. Nàng đang nói chuyện với một cô nương. Từ biểu tỷ, Mặc Kích chợt nhớ ra. Từ Phượng Kiều, Uông cô nương này chính là người hôm thi đấu so tài. Nhìn lại Từ Phượng Kiều, đúng thật là nhã nhặn như cúc, gầy yếu mảnh mai, tựa như gặp gió liền đổ. Lông mày mảnh, đôi mắt nhỏ, môi mỏng miệng nhỏ, cả người toát lên vẻ khiến người ta thương xót. Nhưng có thể thấy nàng đã được dạy dỗ quy củ, không giống kiểu khoe mẽ loè loẹt như Mặc Huyền trước đây. Mặc một chiếc váy voan xanh nhạt, cổ đeo chuỗi hạt xanh ngọc. Hai người này đang bày trò gì thế? Mặc Y nhếch môi, cả người toàn một màu xanh. Nếu đứng bên hồ thì chẳng khác nào một chiếc lá sen. Hướng đi thẩm mỹ này cũng na ná với ý tưởng hoa sen của Mặc Huyền. Buồn cười hơn là hai cô nương, mắt đưa mày liếc, rõ ràng không vừa mắt nhau. Còn Mặc Huyền thì không ngừng líu lo. Người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng ba tỷ muội đang rất sôi nổi. Quả nhiên, liền có cô nương khác bước tới chào hỏi. Có ý muốn kết giao. Có người sau vài câu chuyện, còn hỏi đến túi thơm của Mặc Y, tỏ rõ sự thích thú. Điều này khiến Mặc Y hứng khởi hẳn lên. Thầm tính toán làm sao để tận dụng cơ hội này, nàng cố ý đặt túi thơm ở vị trí dễ thấy, cùng hai tỷ tỷ dạo quanh đám người. Đã có người chủ động bắt chuyện, thì các nàng cũng có thể chủ động kết giao với người khác. Huống hồ, Mặc Huyền rất có thiên phú giao tiếp, lại chẳng ngại mở lời, chỉ một lúc đã trò chuyện được với mấy nhóm người. Thực ra, các nàng cũng muốn nghe thử những quý nữ kia thường bàn chuyện gì, nhưng nghe suốt cả buổi, cũng chỉ là ai mặc váy màu gì đẹp, tiệm nào làm điểm tâm ngon, huynh trưởng đính hôn, phụ thân được thăng chức, tiệm nào có loại phấn mới rất tốt, hàng ít nên phải nhanh tay, còn các phu nhân thì nói đến hôn sự của con gái, bài vở của con trai, rồi bình phẩm người nọ người kia, toàn là mấy chuyện ấy, chẳng có gì mới mẻ. Mặc cô nương, có người gọi bên cạnh, quay đầu nhìn, là Viên Huệ Hiền gặp ở Đại Giác Tự. Viên cô nương, nàng vội nở nụ cười hành lễ. Viên Huệ Hiền gặp lại các nàng, cũng khá thân mật. Cô nương Mặc y không sao rồi chứ? Sớm không sao rồi, hôm đó chắc dọa các cô sợ hãi. Còn gì nữa, ta kể chuyện của cô nương cho người nhà nghe. Các bá thúc đều cảm thán, nói rằng chẳng trách có câu, họa phúc vô thường, thế gian thực có những chuyện như vậy xảy ra. Mặc y xấu hổ cười nhẹ, Mặc Huyền hào hứng hỏi, hôm đó mấy người chúng ta quen nhau, hôm nay đều có đến chứ? Sáng nay ta có thấy Trương Tán Lâm, còn những người khác thì chưa. Mặc y, túi thơm của muội thật đẹp. Thật sao? Mắt Mặc y sáng rực, còn cố ý chỉnh lại túi một chút. Thấy cảnh ấy, Mặc Văn và Mặc Huyền đều cảm thấy có chút không quen. Con bé này mà cũng biết dùng manh lưới thế sao? Rất đặc biệt. Trong lòng Mặc y ngứa ngáy, cực kỳ muốn hỏi, bao nhiêu bạc, cô sẽ mua nó, cách chương.